Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, đệ 1026 chương, năm càng, đang ở mọi người đều vô cùng kích động thời điểm, Thư Trừng từ từ mà ở trên di động gõ tiếp theo hành tự. Thư Trừng, vậy các ngươi liền chuẩn bị thay ta lên sân khấu đi. Trịnh Nghị bọn họ mấy cái nháy mắt liền giật mình lăng tại chỗ. Thẩm Hòa, ngươi xem ngươi là điên rồi. Trịnh Nghị, Thư Trường, làm chúng ta mấy cái lên đài, kia còn không bằng giết chúng ta. Dư Chu, ta đi lên nói bừa một hồi, sợ là sẽ vòng phấn sở hữu Thanh Hoa người. Liền ở bọn họ còn ở kích động mà thảo luận thời điểm. Thư Trường cắm túi tiền, thản nhiên tự đắc mà từ hành lang đi đến. Ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, một màn này, vừa vặn bị Thẩm Hòa bọn họ cấp thấy được. Thẩm Hòa, ngọa tào, a còng Thư Trừng, a, hủy ta nhân sinh, lại thượng ngươi đương. Trịnh Nghị, ngươi không trở về có phải hay không? Thẩm Hòa, a còng Trịnh Nghị, ngươi bị mù sao? Không thấy được hắn nghênh ngang đi vào tới. Khẳng định là không trở về a, lại bị chơi ngươi còn hỏi. Thẩm Hòa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Thư Trừng thật là quá ra. Dư Chu, Thư Trừng, ngươi thật sự thực ra. Buông tay, Thư Trừng khẽ cười một tiếng, quải rớt di động, tùy ý bọn họ phát điên. Người chủ trì thân xuyên màu đỏ lễ phục, đứng ở sân khấu thượng, tiêu chuẩn phát thanh khang đối với Thư Trừng mở miệng. Kia kế tiếp, chúng ta cho mời Thư Trừng tới lên đài tới cho chúng ta lên tiếng. Đại gia vỗ tay hoan nghênh, dưới đài vang lên từng đợt nối liền không dứt vỗ tay. Vừa mới lên đài kia vài vị, phần lớn là trung niên trở lên học giả. Trước mặt mọi người người nhìn đến Thư Trừng thời điểm, sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thiếu niên này lợi hại như vậy sao? Thế nhưng tuổi còn trẻ liền có thể bước lên trường hợp như vậy. Thanh Hoa tuyển người lên đài tiêu chuẩn vẫn là thập phần nghiêm khắc. Thư Trừng thế nhưng có như vậy chi cao vinh dự, tự nhiên là có phi thường hơn người bản lĩnh, đại gia liền càng thêm mà chờ mong thiếu niên này lên tiếng. Đối hắn báo lấy rất cao chờ mong, Thư Trừng không nhanh không chậm mà đi đến trên đài, trên người tản ra tự phụ khí chất, nàng tự tin mà đứng ở trung ương, cầm lấy microphone, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một phần làm người không dung bỏ qua khí chàng. Nàng thân sĩ mà lại lễ phép mà đối với chàng hạ nhân hơi hơi khom lưng. Tiếp theo, thâm trầm dễ nghe thanh âm vang lên, truyền tới dưới đài người bên tai. Các ngươi hảo, ta là Thư Trừng, đang ngồi rất nhiều người đều là ta tiền bối. Đương nhiên, ta cũng thấy được rất nhiều hiện giờ ở giáo Thanh Hoa học sinh. Tuổi trẻ mà lại tràn ngập sinh khí, Thư Trừng nhìn dưới đài người. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Tuy rằng tuổi so le không đồng đều, nhưng là ta còn là hy vọng đại gia có thể làm chính mình tôn kính người. Hiện trường đột nhiên vang lên một trận vỗ tay, Thư Trừng thanh âm rất có sức cuốn hút, mà vừa mới tất cả mọi người đều nghe nị những cái đó chuyện cũ mềm. Phía chính phủ ngôn ngữ, cho nên đối với Thư Trừng như vậy ngay từ đầu liền tung ra một cái như thế đặc thù mới mệnh đề. Mọi người bắt đầu cảm thấy thập phần có tân ý, tự phát mà vang lên vỗ tay, chờ đợi vỗ tay đình chỉ, Thư Trừng câu lấy khóe miệng, từ từ mở miệng, thỉnh tha thứ ta không dám mong ước mỗi người đều lấy được thành công. Bởi vì lịch sử bất hạnh mà ghi lại, có người thành công, đại giới là đánh mất lương tri, có người hạnh phúc, đại giới là tổn hại người khác, từ vật lý học tới nói. Vô cơ nguyên tử nghịch nhiệt lực học đệ nhị định luật xuất hiện sinh vật là kỳ tích. Từ sinh vật học tới nói, tấn tiến hóa quy luật sinh ra di truyền tin tức chỉ đạo chủ trương nhân loại là kỳ tích. Siêu việt phản ứng hóa học kết quả mỗi một cái Thanh Hoa học sinh đều là đáng giá quý trọng kỳ tích. Ha ha ha ha ha ha ha, nói rất đúng. Dưới đài lại lần nữa oanh động lên, trừ bỏ vỗ tay ở ngoài. Còn vang lên một tảng lớn tiếng cười, Thư Trừng nói làm vừa mới còn có chút nghiêm túc trầm mặc hiện trường. Không khí trở nên sinh động lên, không thể nghi ngờ là toàn bộ hiện trường một điểm sáng lớn. Không ít người bắt đầu ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn ở trên đài thư trường, cẩn thận mà nghe nàng lời nói. Hết chương.